Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoắc Lăng chuẩn bị xong xuôi. Trước khi đến chỗ hẹn chợt nghĩ tới điều gì đó. Cố ý lấy đôi giày màu xanh lá cây mà Sở Trần đưa cho mình ra khỏi tủ giày. Lúc đi giày, sắc mặt cực kỳ lạnh tanh. Hoắc Lăng không ngồi xe bay tốc hành mà thong thả rảo bước từ từ đến chỗ hẹn. Lúc đến nhà hàng vẫn còn dư nửa tiếng mới tới giờ hai người đã hẹn nhau. Hoắc Lăng đi vào, không ngờ Văn Gia Ngọc đã đến từ lâu. Cậu ta ngồi bên cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản như cũ. Chỉ nhìn thoáng qua thì trông như một học sinh cấp 3 vừa đơn thuần lại vô hại. Văn Gia Ngọc ngẩng đầu nhìn kẻ đến người đi ngoài cửa sổ. Mái tóc hơi dài che khuất trán. Gương mặt không trắng trẻo tinh xảo như Sở Trần, nhưng thuộc loại hình khiến người nhìn cảm thấy thuận mắt. Hoắc Lăng hơi thất thần. Anh ta hít sâu một hơi rồi đi qua, kéo chiếc ghế đối diện Văn Gia Ngọc ngồi xuống. Không ngờ cậu tới sớm như vậy. Văn Gia Ngọc sửng sốt, cứ như vừa phát hiện Hoắc Lăng mới tới vậy. Cậu ta nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn Hoắc Lăng đong đầy tình yêu. Nhẹ giọng gọi. A Lăng, Hoắc Lăng không muốn nhìn thẳng vào Văn Gia Ngọc. Anh ta nói thẳng, nói đi. Văn Gia Ngọc mím môi. Thấy thái độ này của Hoắc Lăng, Văn Gia Ngọc rũ mi xuống. A Lăng, chuyện này đúng là em có lỗi với anh. Ở H310, em đã làm ra chuyện phản bội anh. Cả hai đều rất thẳng thắn. Nghe Văn Gia Ngọc nói, trong lòng Hoắc Lăng thậm chí không biết mình muốn gì. Nếu như lúc Văn Gia Ngọc mới trở về từ hệ tinh Hà H310 đã thẳng thắn nói ngay với anh ta chuyện này thì tốt biết bao. Không sao, Hoắc Lăng nghe được mình nói. Dù sao khi đó chúng ta cũng đang trong trạng thái chia tay. Cậu có ở bên người nào cũng là quyền tự do của cậu. Dứt lời, Hoắc Lăng châm chọc, tôi nói này, thời buổi nào rồi, cậu sẽ không đến nỗi rối rắm chuyện này đấy chứ. Hoắc Lăng hoàn toàn lược bớt việc lúc Văn Gia Ngọc còn ở hệ tinh Hà H310 vẫn luôn giữ liên lạc với mình. Thoải mái cầm tiền và tài nguyên của nhà họ Hoắc. Hay nói, nhớ anh, thậm chí còn ghen với Sở Trần. Bắt Hoắc Lăng phải mua quà dỗ dành mình và ti tỉ chuyện khác nữa. Thật ra, nếu không có mấy chuyện này thì Hoắc Lăng cũng không đến mức phải canh cánh ở trong lòng. Nhiều lắm chỉ cảm thấy hai người đã chia tay mà thôi. Nhưng bọn họ không phải. Văn Gia Ngọc khựng lại. Hai mắt cậu ta rơm rớm lệ. Không, không phải. Thật ra trong lòng em anh vẫn là bạn trai của em. Em, vốn không coi đó là thật. Em không hề muốn rời xa anh chút nào. Chẳng lẽ em còn không biết anh đối xử với em tốt thế nào sao? Cậu ta hung hăng cắn môi dưới. Nước mắt không khống chế được chảy xuôi xuống. Văn Gia Ngọc không lau đi mà để mặc cho nước mắt lăn khỏi cằm. Văn Gia Ngọc nhìn chằm chằm Hoắc Lăng, tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ của đối phương vào đầu vậy. Hoắc Lăng cúi đầu không thèm nhìn, có lẽ bởi vì không còn thương nữa. Đổi lại là trước kia, chỉ cần Hoắc Lăng vừa nghe Văn Gia Ngọc nói như vậy chắc chắn sẽ đau lòng không dứt. Vội vã dỗ dành cậu đừng khóc, cẩn thận hỏi thăm chi tiết sự tình. Nhưng bây giờ, Hoắc Lăng lại lòng dạ sắt đá khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra ghế lẳng lặng nhìn Văn Gia Ngọc khóc lóc đến thảm thương. Như đang xem kịch vậy, Văn Gia Ngọc bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, không hiểu ra sao chợt nhớ tới Sở Trần. Cậu ta nghẹn ngào nấc lên, tức khắc đứng phắt dậy, ghế dựa ma sát với mặt sàn phát ra tiếng kêu ken két chói tai. Không cho Hoắc Lăng thời gian phản ứng. Vừa khóc vừa xông thẳng ra ngoài. Hoắc Lăng đang ngồi dựa lưng vào ghế. Mãi đến khi Văn Gia Ngọc chạy ra ngoài mới trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Lăng, không đúng, đã nói xong đâu hả? Hoắc Lăng không thể lý giải nổi tâm tư của Văn Gia Ngọc. Anh ta tốn nhiều thời gian suốt quãng đường đi từ nhà tới đây chỉ để niêm phong những ký ức tốt đẹp giữa mình và Văn Gia Ngọc cất vào một góc trong. Đầu. Ngồi đây chỉ vì muốn đặt một dấu chấm hết triệt để với Văn Gia Ngọc. Hoắc Lăng đã nghĩ xong cả rồi. Anh ta nhất định phải chờ Văn Gia Ngọc nói mình bị ép buộc rồi chất vấn cậu ta sao lúc đó không đi tìm mình xin giúp đỡ. Anh ta sẽ trực tiếp giơ giày dưới chân mình lên hỏi Văn Gia Ngọc đây là màu gì? Có biết nó có ý nghĩa gì không? Còn phải hỏi Văn Gia Ngọc có biết cái gì gọi là xấu hổ hay không? Nhưng sự thật thì, Hoắc Lăng còn chưa kịp thực hiện những ý tưởng này. Thậm chí còn chưa tới tình huống mà Hoắc Lăng đã tưởng tượng ra. Vậy mà đương sự đã bỏ chạy mất rồi. Bỏ chạy rồi. Đến khi nhân viên phục vụ tiến lại gần hỏi có muốn gọi món không? Hoắc Lăng càng thêm xấu hổ. Còn gọi món gì nữa? Một thân một mình thì ăn uống kiểu gì? Hoắc Lăng nghẹn tới no bụng luôn. Trong lòng cực kỳ uất ức. Ma xui quỷ khiến thế nào? Hoắc Lăng nhấp mở giao diện trò chuyện với Sở Trần. Hoắc Lăng, có ở đó không? Hoắc Lăng gửi tin nhắn cho Sở Trần từ 9 giờ sáng. Nhưng tới tận buổi chiều vẫn chưa nhận được hồi âm. Bởi vì Sở Trần còn đang bận nằm trong lòng Lệ Nhiên chưa rời giường. Hôm qua Lệ Nhiên bất ngờ xảy ra bạo loạn tinh thần. Chờ xử lý xong đủ mọi vết thương lớn nhỏ trên người đối phương. Mãi tới rạng sáng 4-5 giờ mới được đi ngủ. Lúc đó ngoài trời đã tờ mờ sáng. Sở Trần thấy vậy bèn xin nghỉ học. Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng tới 2 giờ chiều. Quá sảng khoái. Ánh mặt trời chiếu vào phòng. Phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường. Lệ Nhiên đưa lưng về phía cửa sổ nên không bị ảnh hưởng. Nhưng còn Sở Trần vừa mở mắt ra đã cảm nhận được ánh mặt trời đập vào mặt. Sở Trần chớp mắt vài cái. Lần nữa vùi mặt vào lồng ngực Lệ Nhiên. Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu. Sở Trần cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Nằm nướng trên giường một lúc mới nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy. Đi xuống lầu làm cơm trưa cho Lệ Nhiên. Sau khi làm cơm xong. Sở Trần lên lầu, cậu quỳ gối trước giường, ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi Lệ Nhiên, trên mặt mang ý cười, nhỏ giọng hỏi, mặt trời đã chiếu tới mông rồi, Nhiên Nhiên đáng yêu của em còn chưa chịu dậy sao? Giọng Sở Trần rất đỗi nhẹ nhàng, Lệ Nhiên chồm người về phía trước, chủ động chạm môi cậu, Sở Trần không nhịn được sửng sốt, người trên giường từ từ mở mắt. Vươn tay ra khỏi chăn đè lấy gáy Sở Trần, kéo cậu về phía mình để hôn dễ hơn. Bốn mắt nhìn nhau, nếu không phải thấy được ánh mắt lạnh lùng mà trong trẻo của Lệ Nhiên. Suýt nữa Sở Trần đã cho rằng người này là Lệ Dục. Cậu hơi kinh ngạc, chờ phản ứng lại thì nhịp tim nhanh chóng tăng vọt. Bởi vì Lệ Nhiên chưa đánh răng nên hai người chỉ chạm nhẹ một cái rồi tách ra. Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nụ hôn chấm dứt, Sở Trần nhỏ giọng nói. Chồng dậy đi, em nấu cơm chưa xong rồi. Lệ Nhiên hỏi, cơm nước xong còn tới trường học nữa không? Không đi nữa, luyện tập ở nhà cũng vậy thôi. Sân huấn luyện của trường không khác lắm so với sân huấn luyện mà em từng luyện tập với Lệ Phần. Sở Trần sực nhớ tới chuyện gì đó. Chờ Lệ Nhiên rửa mặt xong, hai người ngồi vào bàn ăn. Cậu mới nghiêm túc hỏi, Nhiên Nhiên, đối với anh, Lệ Phần và Lệ Dục là gì? Lệ Nhiên khựng tay lại, anh dương mắt nhìn Sở Trần, em thì sao? Việc anh có vài nhân cách đổi qua đổi lại như thế? Em có thấy, mất kiên nhẫn không? Sở Trần chớp mắt, khẳng định chắc nịch, không hề, Lệ Nhiên nhìn Sở Trần một lát mới nói, bọn họ đều là anh, Lệ Nhiên thẳng thắn nói. Trước khi kết hôn anh không nói chuyện của Lệ Phần cho em biết. Thứ nhất là do liên quan đến an toàn của nhà họ Lệ. Thứ hai là anh cảm thấy anh ấy chính là anh. Bởi vì đều là anh cho nên không có gì đáng nói. Sở Trần gật đầu hiểu rõ. Cậu chủ động hỏi chuyện này thật ra có liên quan đến nguyên nhân Lệ Phần xuất hiện. Sở Trần luôn cảm thấy chân tướng không đơn giản như những gì mà Thẩm Du đã nói với mình. Sức mạnh tinh thần của Lệ Phần là cấp 3S. Trong tình huống bình thường, một người chỉ có sức mạnh tinh thần cấp B chắc chắn không thể phân liệt ra nhân cách có sức mạnh tinh thần cao hơn mình được. Nếu không xã hội hiện tại sẽ lộn xộn hết cả lên. Ai nấy đều sẽ tìm cách kích thích bản thân, hy vọng phân liệt ra nhân cách mới. Nhưng nếu Lệ Nhiên đã không nguyện ý nói thật với cả mẹ ruột của mình thì Sở Trần cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ cần Lệ Nhiên không bài xích Lệ Phần là được. Còn Lệ Dục, theo phương thức Lệ Dục xuất hiện, Sở Trần đoán sự phân liệt của người này là do Lệ Nhiên tự gây áp lực cho mình. Mỗi lần Lệ Nhiên xuất hiện dục vọng đều không tìm cách phóng thích. Ngược lại cứ dồn nén áp lực cho bản thân. Thời gian càng lâu, cảm xúc tích lũy càng nhiều. Đến một lúc nào đó sẽ tới điểm giới hạn. Vì vậy mới phân liệt ra nhân cách Lệ Dục. Nếu sau này Lệ Nhiên có thể chấp nhận dục vọng của mình thì Lệ Dục sẽ biến mất sao? Sở Trần trầm tư, bắt đầu kể lại chuyện mình trêu chọc Lệ Phần như thế nào cho Lệ Nhiên nghe. Nghe đến chỗ buồn cười, khóe môi Lệ Nhiên sẽ hơi cong lên. Sở Trần cẩn thận quan sát, phát hiện anh thật sự không nổi giận thì mới yên tâm. Ăn cơm xong, Sở Trần ngồi trên sofa mềm mại, lúc này mới nhàn rỗi xem vòng tay thông minh. Đầu tiên là tin nhắn của Văn Hướng Dương gửi tới. Sao hôm nay cậu không đi học? Có phải Văn Gia Ngọc tìm cậu kiếm chuyện không? Sở Trần nhắn lại, sao thế? Văn Gia Ngọc cũng không đi học à? Đúng vậy. Hai người đều không đi học. Lòng tôi sốt ruột muốn chết đây này. Chỉ sợ cậu gặp chuyện không may nên vội nhắn tin cho cậu từ sớm. Kết quả đến tận bây giờ cậu mới trả lời tôi. Hơi thở ai oán lẫn trong từng con chữ. Sở Trần bật cười. Không, là Nhiên Nhiên bị bạo loạn tinh thần. Văn Hướng Dương không trả lời ngay. Sở Trần cũng không để ý. Đóng khung đối thoại mới thấy tin nhắn của Hoắc Lăng. Sở Trần, sao người này tự nhiên hỏi cậu có ở đó hay không? Sở Trần, làm sao vậy? Hệt như Hoắc Lăng đang trầu trực chờ đợi Sở Trần. Chưa tới 5 giây đã nhắn lại. Tôi có chuyện này muốn cậu làm cố vấn giúp tôi. Nói đi, hôm nay tôi đi gặp Văn Gia Ngọc. Hoắc Lăng thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện lúc sáng với Văn Gia Ngọc. Tôi không ngờ Văn Gia Ngọc sẽ trực tiếp bỏ chạy. Tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ đoán được trong đầu Văn Gia Ngọc đang nghĩ cái gì cho nên mới quyết định hỏi cậu. Sở Trần, Văn Gia Ngọc này thú vị thật. Cố ý nói như vậy đại khái là muốn Hoắc Lăng đích thân đi điều tra cho ra lẽ đi. Tuy Sở Trần không biết cụ thể giữa Văn Gia Ngọc và Sư Hạo Ngôn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phỏng chừng lần đầu của hai người cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng có thể đúng là Văn Gia Ngọc từng bị hại. Đến lúc Hoắc Lăng điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nếu đau lòng cho cậu ta thì sẽ tiếp tục sắm vai lốp dự phòng. Còn nếu không đau lòng, vậy tất cả cũng không phải là lỗi của cậu ta. Chậc chậc, đẳng cấp lừa tình còn rất cao siêu. Nếu gặp phải người nào đầu óc đơn giản, có khi đã bị cậu ta lừa vào chồng rồi. Sở Trần nghĩ đến đây, trực tiếp hỏi, lúc trước anh đến hệ tinh HH310 tra được cái gì rồi? Có tra được lần đầu tiên của hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hoắc Lăng không giấu giếm, thẳng thừng kể hết thu hoạch ở hệ tinh HH310. Sở Trần, vậy còn anh thì sao? Sau khi biết lần đầu tiên của Văn Gia Ngọc là bị Sư Hạo Ngôn chuốc say rồi cưỡng ép đưa vào khách sạn, anh có cảm thấy đau lòng cho cậu ta không? Dù sao Văn Gia Ngọc cũng bị cưỡng ép mà. Không, tôi chỉ cảm thấy sau khi Văn Gia Ngọc gặp chuyện như vậy có thể tìm tôi xin giúp đỡ. Nhưng cậu ta không hề. Đây chính là biểu hiện của sự phản bội rồi. Hoắc Lăng cười khổ, cậu ta làm thế hoàn toàn khớp với một đoạn trong bí kíp nhận diện trà xanh mà cậu đưa cho tôi. Tuy đúng là có đôi lúc tôi không nghĩ được sâu xa, nhưng cậu đã đập đáp án vào mặt tôi. Chẳng lẽ tôi còn không đoán ra được đề bài? Sở Trần nhếch môi cười. Nể tình cưng còn cứu được. Để anh đây giúp cưng nằm không cũng thắng nhé. Cách chương.